Mai Cần xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lục Mã Trùng, sau khi trải qua vòng thứ nhất và vòng thứ hai của cuộc thi Khải Huyền Cúp thì cuối cùng thì bọn họ cũng đã tiến vào vòng thứ ba. Và tại vòng thứ ba của Khải Huyền Cúp này thì tất cả những người tham dự Khải Huyền Cúp tại vòng thứ ba này thì đều là những thiên tài và đều có những sức mạnh cũng như đặc điểm riêng của họ, những cái sức mạnh riêng của bọn họ. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì tại những cái vòng cuối của Khải Huyền Cúp này, vòng 3 này, thì Vương Triệt sẽ phải đối mặt với những cái hồn sủng mạnh mẽ nào, cùng với những cái khế hồn sư có những cái võ hồn đặc biệt như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 27. Tập 27, chương 315, địa hình núi đá. Bên trên đấu trường, hôm nay là trận tranh tài khai mạc vòng thứ 3, hiện tại xin mời hai tuyển thủ ra sân. Trận tranh tài của vòng thứ 3 bắt đầu. Hiện trường bộc phát ra tiếng hô to nhiệt liệt, giống như là biển gầm. Một cô gái bình luận có khuôn mặt xinh đẹp, sau lưng mọc lên một đôi hồn rực, bay về phía không gian xung quanh sân vận động. Sân vận động phi thường khổng lồ, mỗi một khán đài đều có sự phân chia khác biệt. Những khán giả cự ly xa không thể nhìn thấy tình huống tranh tài tại hiện trường, sẽ được phối trí rất nhiều màn hình lớn. Đồng thời, xung quanh mỗi một phân khu khán đài đều sẽ có một chiếc loa phóng thanh. Mặc dù âm thanh bình luận rất lớn, nhưng bởi vì sân đấu quá xa, có những âm thanh chuyển tới theo thời gian thực, nhưng khả năng cũng cần hơn 10 giây và cũng sẽ không nghe rõ. Cho nên, khán giả nơi đài xa đều sẽ có chiếc loa phóng thanh kết nối với máy chuyển tin để có thể theo âm thanh bình luận tại nơi xa chuyển tới. Trên bầu trời có mười mấy con cảnh giới ưng bay qua bay lại giữa không trung. Dưới tình huống không trở ngại chuyển tuyển thủ tranh tài, chúng có thể từ giữa không trung quan sát được bất luận chi tiết chiến đấu gì từ loại mọi địa hình. Sân vận động rộng 3.000 m², tự nhiên là không thể nào ra trận tại biên giới, mà tại cần ra trận ngay từ giữa trung tâm sân vận động. Khế hồn sư sẽ đứng trên đài cao ra lệnh cho hồn sùng. Đối với khán giả bình thường mà nói, tự nhiên bọn họ sẽ không thể nào thấy rõ ràng chi tiết, nên chỉ có thể nhìn về phía màn hình lớn. Chỉ có khí hồn sư mới có thể từ khoảng cách xa như vậy mà có thể quan sát rõ rõ ràng ràng từng chút tình huống trong trận đấu. Mỹ nữ bình luận cười nhẹ nhàng nói: "Lần này sân đấu ngẫu nhiên là địa hình núi đá. Hồn sủng của tuyển thủ bên phải là hồn sủng mà tất cả mọi người đều rất quen thuộc, chính là hồn sủng có fan hâm mộ nhiều nhất tại Khải Huyền Cúp này. Một con lục ma trùng cực kỳ đáng yêu và cũng rất mạnh." Tại trung tâm sân vận động đã bắt đầu biến hóa, một tòa lại một tòa núi nhỏ nhân tạo cao từ 2 đến 30 mét đang không ngừng mọc lên từ trên mặt đất, lít nhà lít nhít đá vụn bao trùm cả khu vực trung tâm, đó chính là địa hình núi đá. Cùng lúc đó, tại hiện trường bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng reo hò như biển, vô số khán giả nhao nhao cô cua các loại hình vẽ tranh ánh sáng của lục ma trùng. Trên khu đối diện trung tâm, Vương Triệt đứng trên đài cao tầm 5-6 mét, anh nhìn xem bốn phía và cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Vương Triệt nói: "Cùng một tiểu cảnh." Trái lại, tuyển thủ đối diện anh là một bạn học sinh khá mập mạp, tên gọi là Dương Tiểu Sơn. Thân cậu ta không cao đến 1m7, cũng không phải là cái chủng rất mập mạp kia, nhưng cậu ta lại cực kỳ hưng phấn và cực kỳ kích động. Thật ra khu đối chiến trung tâm rất lớn, đối với hồn sủng tu vi hồn lực mấy trăm năm này mà nói, thật sự là quá lớn. Phạm vi mà chúng đối chiến chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm mà thôi, nhưng lại có một vùng không gian rộng lớn để có thể hoạt động. Lấy thị lực của Vương Triệt, anh cũng thể thấy rõ, tại 100 mét bên ngoài, trên đài cao đang đứng Dương Tiểu Sơn cùng với hồn sủng có hình thể khổng lồ của cậu ta. Đương nhiên, không nhất định là Dương Tiểu Sơn có thể thấy rõ ràng Vương Triệt và lục ma trùng bên này, vì thật sự rất xa, như hai cái chấm nhỏ vậy. Về hồn sủng có hai vị tuyển thủ bên trái thì khán giả trước đây cũng đã chú ý qua cũng biết, đây là một hình thái tiến hóa khác của phúc sủng gấu trúc tại châu Tây Nhạc chúng ta, Bão Sơn Trúc Hùng, đó là một loại hồn sủng phi thường cường đại. Đương nhiên, nó cũng cực kỳ đáng yêu. Hiện tại, mời hồn sủng bên người của hai vị tuyển thủ tiến vào sân đấu, tranh tài sắp bắt đầu. Lời giới thiệu vừa kết thúc, Vương Triệt sờ lên đầu của Lục Ma Trùng nói: "Đối thủ lần này của mình rất mạnh đấy." Lục Ma Trùng gật đầu, sau đó hét to một tiếng rất có khí thế: "Bảo Sơn Chú Hùng là một hình thái tiến hóa mới của gấu trúc. Ta đã có nhìn sơ qua lịch sử chiến đấu của con hồn sủng kia. Nó chỉ thua 3 trận, trong đó có một trận thua vì thiếu thể lực khi nó gặp phải một con hồn sủng hệ thiên không. 2 trận thua còn lại là cố ý. Đối thủ muốn kiểm soát điểm số để đánh thêm được 2 trận. Đối với 60 tuyển thủ tranh tài tại vòng thi đấu thứ 3 này, việc kiểm soát điểm số là chuyện rất bình thường. Và việc này không liên quan gì đến luật thi đấu của vòng thứ 3. Nếu đủ tự tin vào sức mạnh của mình thì vẫn có thể kiểm soát điểm số để được đánh thêm 2 trận nhằm tăng thêm kinh nghiệm, Vương Triệt nói. Xem lịch sử thi đấu thì có thể thấy đây là một loại hồn sủng chuyên về sức mạnh. Đối thủ của nó đều là bị nó đánh bại từ từ do chênh lệch về sức lực. Nói cách khác, đến bây giờ thì con Bão Sơn Trúc Hùng này vẫn chưa hề thể hiện ra toàn bộ thực lực. Vì vậy đợi lát nữa mi phải thử thăm dò sức lực của nó, hiểu không? Hơn 60 tuyển thủ ở đây, nhất là đối thủ hôm nay, chắc chắn là át chủ bài của một trường học nào đó. Không giấu nghề là chuyện không thể nào, đều là hạt giống của Bát Tứ Cường, và hay thậm chí là ứng cử viên cho Á quân và chức vô địch. Nếu loại được một người thì sẽ bớt được một người. Chương 316, Hùng Thất. Hình thái tiến hóa mới không hiểu rõ, mà không hiểu rõ liền có nghĩa là mạnh, vì không ai biết được giới hạn sức mạnh của nó. Chưa kể Bão Sơn Trúc Hùng còn là hồn sủng hệ thổ, cho nên nó có thể sử dụng được các hồn kỹ hệ thổ. Hồn sủng hệ thổ có khả năng khắc chế rất đặc biệt, chỉ cần là hồn sủng di chuyển trên mặt đất thì đều có thể bị hồn sủng hệ thổ khắc chế. Hầu như tất cả các hệ nào, chỉ có hệ thủy và hệ thảo mộc là đặc biệt, chúng không bị khắc chế mà còn có thể khắc chế ngược lại hệ thổ. Mà nếu là hệ côn trùng thì chắc chắn sẽ bị khắc chế cực mạnh, nhất là loại côn trùng không biết bay. Dương Tiểu Sơn lúc này hưng phấn nói. Địa hình núi đá, tốt quá rồi. Không có ngẫu nhiên trúng địa hình sông nước hay là địa hình rừng rậm thì chắc chắn là 8 phần thắng, thêm 1 phần địa hình núi đá thì 9 phần thắng. Lần đầu tiên cậu ta tham gia giải thi đấu như thế này, đến từ gia đình trung lưu bình thường, sau khi may mắn nuôi dưỡng được gấu trúc, biến hóa thành Bão Sơn Trúc Hùng, cậu ta vô cùng vui mừng. Cần biết là khế hồn sư nuôi dưỡng gấu trúc rất nhiều, nhiều vô cùng, nhưng có thể tiến hóa thành công lên Bão Sơn Trúc Hùng thì đến bây giờ chỉ có vài con. Nhưng mấy con còn lại đều không có phải ở châu Tây Nhạc. Đây là lần thứ nhất cậu ta cảm nhận được lợi ích của hồn sủng có hình thái tiến hóa mới, có thể tiến vào vòng thứ 3 thi đấu. Dương Tiểu Sơn vỗ vỗ Bão Sơn Trúc Hùng bên cạnh, nói. Này, con lục ma trùng này rất mạnh, nhưng lần này nó không phải là đối thủ của mi. Tiến lên, Hùng Thất, để cho bọn họ thấy được sức mạnh thực sự của mi. Hùng Thất là cái tên cậu ta tự đặt cho hồn sủng của mình, bởi vì cậu ta nhận được trứng hồn sủng là vào ngày 7 tháng 7 vào lúc nghỉ hè. Tiếp đó lại nở ra vào ngày 7 tháng 8, cho nên mới đặt tên là Hùng Thất. Bão Sơn Trúc Hùng, cao 1m6, đứng bên cạnh Dương Tiểu Sơn, không chênh lệch quá nhiều. Lông tóc trên thân vẫn là hai màu trắng đen như cũ, nhưng bốn móng vuốt đều là màu vàng đậm. Còn người trên trán có một túm lông màu cũng là màu vàng đậm. Giữa hai lông mày nổi lên một khối lăng kính màu vàng tựa như kim cương. Tu vi hồn lực đạt đến 720 năm, hồn sủng bình thường là không thể sánh bằng. Nhờ vào các vuốt các loại tài liệu hiếm khi tiến hóa, sự bồi dưỡng tỉ mỉ của Dương Tiểu Sơn và Bão Sơn Trúc Hùng đã cố gắng huấn luyện mà đạt được. Tất nhiên cũng không thể thiếu đạo hồn khí và đạo hồn thuật đi kèm. Sở hữu một con hồn sủng trên 700 năm tu vi hồn lực vào lúc này là một việc không dễ dàng. Bão Sơn Trúc Hùng vỗ hai tay vào nhau, gào thét một tiếng. Sau đó nó đột nhiên trực tiếp nhảy mà rơi xuống sân đấu. Mặt đất rung lên một cái. Võ hồn tinh vòng. Dương Tiểu Sơn cử động, mở hai bàn tay ra. Một bàn tay hiện lên 3 vòng thép màu vàng đất, không quá to. Hùng Thất tiếp lấy. Dương Tiểu Sơn đứng trên đài cao, ném từ trên tay tổng cộng 6 cái vòng xuống dưới. Trong lúc chiến đấu, nếu phóng ra võ hồn thì dễ bị đối thủ gián đoạn. Vì đã có chuẩn bị trước cho nên có thể bắt đầu sử dụng thì lập tức sử dụng. Hùng Thất vừa nhảy xuống đã dựng thẳng hai tay lên trước, 6 cái vòng tròn màu vàng theo thứ tự rơi trực tiếp vào hai cánh tay của nó. Tinh vòng là một loại võ hồn phẩm cấp ưu tú, cũng là một loại khí võ hồn khống chế cực mạnh, cùng với khả năng tấn công từ xa. Dù bây giờ chưa kèm theo hồn hoàn, nếu tinh vòng có thể khống chế thành công kẻ địch, trọng lượng của nó sẽ tăng lên cực kỳ nhanh. 6 cái vòng tinh vòng cùng chúng lúc thì sẽ khóa lại hồn lực của đối phương, khiến kẻ địch không thể thi triển hồn kỹ. Tất nhiên là hiệu quả này chỉ áp dụng lên đối thủ. Lúc này tinh vòng của tuyển thủ Dương Tiểu Sơn đã đưa vào tay Bão Sơn Trúc Hùng. Nếu lúc này bị Bão Sơn Trúc Hùng đánh trúng lúc một quyền, với sức mạnh tăng cường thêm từ tinh vòng sẽ phá tan toàn bộ phòng ngự của đối thủ. Đây là lần đầu tiên bạn học Dương Tiểu Sơn phóng ra võ hồn, nghĩa là cậu ta rất xem trọng đối thủ. Không biết Vương Triệt lần này có sử dụng võ hồn hay không. Nếu bây giờ cậu ta vẫn chưa sử dụng đến võ hồn, để hồn sủng dùng sức mạnh võ hồn của con người thật là khó mà ngăn cản được. Cho dù bây giờ võ hồn chỉ mới được thực thể hóa, nhưng khi thực lực chiến đấu đã tăng lên cực kỳ rõ ràng, hồn sủng và sức mạnh của võ hồn càng phù hợp nhau, lực chiến đấu sẽ càng tăng thêm. Hùng Thất phát ra những tiếng gắt gào thét, hai tay trước của nó được bao phủ bởi tinh vòng đang liên tục va chạm vào nhau, âm thanh to như tiếng sấm nổ, khí thế kinh khủng vang khắp toàn trường. Uy thế như vậy, bên ngoài mấy trăm mét, dù cách một màn hình cũng có thể vô số người xem kinh ngạc. Quá mạnh, Bạo Sơn Trúc Hùng không to bằng con U Bạo Sảng Vương kia, nhưng khí thế tỏa ra lúc này thì lại càng mạnh hơn. Nhất là khi mang theo tinh vòng trên tay, Bạo Sơn Trúc Hùng như được tăng thêm vũ khí, khí thế và sức mạnh của nó tăng lên nhanh chóng. Sức mạnh của võ hồn có thể gián tiếp tăng lên sức mạnh của hồn sùng và cũng có thể trực tiếp tăng lên. Cách tăng lên trực tiếp nhất chính là đưa võ hồn cho hồn sùng sử dụng. Chương 317, tranh tài. Lục Mai Trùng cũng xuống võ đài rồi, hình như Vương Triệt không định sử dụng võ hồn, như vậy thì trận tranh tài bắt đầu. Âm thanh như tiếng súng khai hỏa, thi đấu bắt đầu. Địa trên địa hình núi đá, hai con hồn sùng tiếp đất nhanh chóng lẩn mất bên trong trùng điệp dãy núi. Trừ bản thân khế hồn sư thì không ai biết vị trí của chúng. Nếu như bình thường, hai con hồn sùng rất khó phát hiện vị trí của đối phương. Dương Tiểu Sơn quát nhẹ một tiếng: Hồng Thất, dùng chiêu lắng nghe mặt đất. Trên màn ảnh, khán giả lập tức nhìn thấy con Bão Sơn Trúc Hùng kia nhắm mắt lại, hai tay trước chọc vào trong đất, tựa như tay nó đang phát ra một luồng sóng âm vô hình lan truyền đi bốn phía, cảm nhận âm thanh của mặt đất. Lắng nghe mặt đất là hồn kỹ cơ bản của hồn sùng hệ thổ, có thể nhờ vào năng lượng sinh mệnh hệ thổ trong cơ thể để cảm nhận được sự dao động trên mặt đất. Chỉ cần hồn sùng di chuyển trên mặt đất thì sẽ bị nó cảm giác được, nhất là loại địa hình núi đá như thế này, vị trí của Lục Mai Trùng cùng với phương hướng di chuyển của nó sẽ sớm bị tìm ra. Rất nhanh, Bão Sơn Trúc Hùng đã đứng dậy, nó bỗng nhiên nhảy lên và leo lên núi đá nhỏ cao hơn 20 mét. Rõ ràng nó đã tìm ra được vị trí của Lục Mai Trùng. Dương Tiểu Sơn hét to một tiếng: Nhờ vào núi nhỏ, nhanh chóng tới gần Lục Mai Trùng. Hùng Tất lập tức nhảy vọt về phía dãy núi phía trước với tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn so với lúc chạy bình thường. Loại hành động kiểu này khiến nhiều khán giả hơi bất ngờ, bởi vì cách này cũng có hiệu quả như lúc Lục Mai Trùng phun tê để di chuyển trong rừng rậm. Bình luận viên lập tức nói: Bão Sơn Trúc Hùng lấy sức lực cực kỳ xuất sắc nhưng lại yếu về tốc độ. Nếu là bất kỳ địa hình nào khác, nó rất khó di chuyển nhanh như vậy. Nhưng địa hình núi đá bây giờ lại trở thành trợ lực cho nó, hỗ trợ cho khuyết điểm về tốc độ. Cách di chuyển này hẳn đã được luyện tập thuần thục. Không bao lâu sau, theo tầm mắt của mọi người, Bão Sơn Trúc Hùng đã đến gần Lục Mai Trùng. Bão Sơn Trúc Hùng để họ cảm thấy như một con mạng đại ma vương mang khí thế ngút trời mà tiến tới, để họ không khỏi cảm thấy lo lắng cho Lục Mai Trùng. Thế mà bình luận viên lại thốt lên: Lục Mai Trùng vẫn không nhúc nhích, nó vẫn không di chuyển, nó đang làm cái gì vậy? Dương Tiểu Sơn cũng biết Lục Mai Trùng không nhúc nhích, không cần nói cậu ta cũng biết. Thậm chí thông qua sinh mệnh hồn ước với Hùng Thất, so với bình luận viên, cậu ta còn biết trước nhờ vào thông tin phản hồi từ Hùng Thất, Lục Mai Trùng không nhúc nhích. Đang chuẩn bị bẫy sao? Dương Tiểu Sơn biết uy lực phun tơ của Lục Mai Trùng là cực mạnh, nó đang nằm yên tại chỗ, rất có thể là đang chuẩn bị một loại bẫy nào đó. Dương Tiểu Sơn nhếch môi cười nói: Lựa chọn sáng suốt đấy, hẳn anh ta cũng biết nếu như Lục Mai Trùng giáp lá cả với Bão Sơn Trúc Hùng của mình thì tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi, nhưng vô dụng thôi. Vào lúc Bão Sơn Trúc Hùng đang sắp đến gần Lục Mai Trùng, Dương Tiểu Sơn lập tức ra lệnh: Hùng Thất, dùng chiêu địa liệt. Địa liệt, trăm năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sùng hệ thổ, dùng sức mạnh làm vỡ mặt đất để hồn sùng đối phương rơi vào trong khe, nhằm khống chế và chịu mất để ép, uy lực vô cùng kinh khủng. Nếu tăng cấp lên 1000 năm hồn kỹ, đất dùng núi chuyển, vạn năm hồn kỹ là địa phúc thiên khuynh. Huỳnh Thất giống to một tiếng, bàn chân bỗng nhiên dẫm mặt đất. Trong phút chốc, mặt đất bắt đầu tàn vỡ, hiện ra một khe nứt lớn lan về phía trước. Theo khe hở xuất hiện, sợi tơ cũng xuất hiện, Lục Mai Trùng cuối cùng cũng xuất hiện. Quả thật bên trong lớp đá vụn nứt ra có rất nhiều cạm bẫy diệt tơ màu trắng. Nếu không để ý mà nhảy vào, rất dễ vướng vào. Tuy nhiên mặt đất nứt ra đã làm lộ ra những cạm bẫy này. Bình luận viên hô to: Bị phát hiện, kế hoạch của tuyển thủ Vương Triệt đã bị đoán trước. Sử dụng chiêu lắng nghe mặt đất, Bão Sơn Trúc Hùng đã giành được thế chủ động khi nhìn thấu ý đồ của đối phương. Lục Mai Trùng xuất ra vung đuôi kích, có vẻ như nó muốn liều mạng rồi. Trên đài cao, Vương Triệt vẫn mang sắc mặt bình tĩnh. Ý đồ bị nhìn thấu có vẻ không làm anh ta bận tâm một chút nào. Anh ta tạo ra cạm bẫy chỉ là muốn xác định Bão Sơn Trúc Hùng có thể dùng hồn kỹ đặc thù hồn sùng hệ thổ là lắng nghe mặt đất này hay không. Chiêu thức này cực kỳ lợi hại, có thể dùng để nắm thế chủ động trong cuộc chiến. So sánh với chiêu cảm giác khí tức của U Bạo Xà Vương trong rừng rậm còn chính xác hơn. Tuy nhiên chiêu này cũng không thể dễ học, trong chiến đấu trước đấy Dương Tiểu Sơn cũng không có dùng qua. Đối thủ huấn luyện qua chiêu này tất nhiên đã biết được việc Lục Mai Trùng sẽ nằm yên tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng tuyển thủ có thể vào đến vòng 3 hầu như đều không có điểm yếu rõ ràng, kinh nghiệm đối chiến hồn sùng cũng khá phong phú, cho nên sẽ không dễ bị mắc lừa như vậy. Có chiêu lắng nghe mặt đất lại là địa hình núi đá sẽ giúp tăng thêm rất nhiều hiệu quả. Vương Triệt nhìn con Bão Sơn Trúc Hùng từ đằng xa kia, ánh mắt lấp lóe nói: Tiếp theo ta liền phải xử lý xem sức lực của con bão sơn trúc hùng này mạnh đến mỡ nắc cức nào. Nếu anh không để Long Ma Trùng thực nghiệm một chút, vậy xem nhiều video thi đấu đều là vô dụng thôi. Chương 318, chấn động quyền. Cùng lúc này, Dương Tiểu Sơn không sợ chút nào mà lập tức quát: dùng chiêu chấn động quyền. Chấn động quyền là hồn kỹ thông thường, hồn sủng tập trung sức lực toàn thân lên nắm đấm để tạo thành tổn thương nặng cho kẻ địch. Sức lực càng mạnh, chiêu này sẽ có uy lực càng mạnh, cho nên giới hạn sát thương có thể rất thấp hoặc cực cao. Chấn động chính là một loại tác động của sức lực. Sức lực càng yếu thì chiêu này càng yếu. Trên nắm đấm phải của gấu trúc bão sơn đã ngưng tụ ra ánh sáng. Cái đuôi của lục ma trùng cũng tập trung ánh sáng lấp lóe như ánh mặt trời giáng xuống. Nhờ vào thế từ trên không rơi xuống, uy lực của chiêu này cũng gia tăng đáng kể. Trong chớp mắt, nắm đấm và đuôi đã va chạm vào nhau. Núi đá bốn phía xung quanh nhanh chóng sụp đổ. Sóng xung kích thổi cho đá bay loạn khắp nơi. Tại vị trí của gấu trúc bão sơn, mặt đất phát ra một luồng sóng xung kích. Vị trí của bão sơn trúc hùng không đổi, nhưng thân thể liên tục bị đè xuống. Cùng lúc đó, lục ma trùng trực tiếp bị bay ngược ra ngoài, rơi xuống đập vào sườn núi phía xa, cuốn lên một màn bụi đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người được khiếp sợ trước sức mạnh của trúc sơn bão sơn trúc hùng. Vùng đuôi kích của lục ma trùng mạnh thế nào thì ai cũng biết, nhưng bây giờ cứ như vậy mà bị đánh bay. Còn bão sơn trúc hùng này chắc hẳn là một đối thủ rất mạnh. Rất nhiều khán giả là fan hâm mộ của lục ma trùng đều mang vẻ mặt lo lắng. Lúc này lục ma trùng đã gặp phải nguy hiểm, sức mạnh của lục ma trùng đã được dồn nén. Đây là cảnh tượng mà rất nhiều người nhìn xem thấy lần đầu tiên. Bình luận viên cực kỳ chuyên nghiệp, ngay sau khi lục ma trùng bị đánh bay, anh ta lập tức giải thích. Đối đầu thất bại, chấn động quyền là một kỹ năng hồn kỹ có mức hạn mức cao rất cao. Sức mạnh càng mạnh thì uy lực lại càng mạnh. Lúc này sức mạnh của bão sơn trúc hùng cũng đã đạt đến đỉnh cao, lại có tinh vòng bổ trợ. Chỉ dựa vào một chiêu vùng đuôi kích 10 năm hồn kỹ bình thường thì không cách nào thành công. Vùng đuôi kích cũng chỉ là 10 năm hồn kỹ mà thôi, sức mạnh của lục ma trùng cũng kém hơn bão sơn trúc hùng vạn dặm. Dưới loại tình huống này mà thi triển vùng đuôi kích, nhìn tuyển thủ Vương Triệt kia hẳn là muốn dùng cái này để thăm dò lực lượng của bão sơn trúc hùng đó. Khán giả bừng tỉnh, nhưng dù biết rồi thì tiếp theo nên làm thì như thế nào? Đã thăm dò sức mạnh của đối phương, nhưng cách xa đến nỗi không phải một con lục ma trùng có thể so sánh được. Phùn tờ, hình thể của bão sơn trúc hùng không lớn, hơn nữa lại là địa hình núi đá nên rất dễ dàng ẩn nấp, cho nên không cách nào phun tơ với diện tích bao trùm lớn như với u bạo xả vương, rất khó có thể làm ra hiệu quả khống chế cường lực. Liệt diễm trùng kích, hồn kỹ nghịch hệ mặc dù lợi hại, nhưng mà bão sơn trúc hùng lại không sợ hồn kỹ hệ hỏa, nó có thể nói là hoàn toàn không sợ. Hơn nữa dù có thi triển ra chiêu thức bão sơn trúc hùng cũng chưa chắc sẽ trúng chiêu. Vẫn là lý do cũ, địa hình núi đá có rất nhiều núi nhỏ để có thể ẩn nấp. Dù là hồn kỹ cường đại cũng không thể dễ dàng trúng đích như vậy, phải chú ý thời cơ. Hình thể của bão sơn trúc hùng cũng không lớn, thuộc về loại hình thể nhỏ, mặc dù tốc độ di chuyển của nó không nhanh nhưng lại có thể nhân lúc lộn xộn mà vừa đi về phía núi nhỏ. Muốn tránh trúng đích cũng không dễ dàng, trừ phi đối đầu trực tiếp. Nhưng nếu là đối đầu trực tiếp thì bão sơn trúc hùng lại không cần sợ đối thủ nữa, chỉ cần một quyền thì người tụ thương chính là đối thủ. Trong đầu rất nhiều người xem đều nghĩ đến chuyện này, nhưng lại không nghĩ ra loại khả năng chiến thắng nào. Loại sức mạnh nghiền ép cường đại này chính là nó không có nói có lý. Trừ khi hồn sủng là hệ thiên không, cứ luôn bay ở giữa không trung, lấy cứng đối cứng, làm bão sơn trúc hùng đánh không tới. Nhưng mà lục ma trùng lại không biết bay. Ở nơi xa, lục ma trùng bò ra từ lỗ hổng ở trong núi ra ngoài, lắc lắc đá vụn ở trên người. Một bên khác, Dương Tiểu Sơn hưng phấn hét lớn một tiếng: Hồng thất, thừa thắng xông lên, đừng cho nó còn lấy cơ hội lấy hơi, chỉ cần chú ý một chút hồn kỹ phun tơ của nó là được rồi. Hồng thất cũng kêu gào một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên một cái rồi hướng về phía lục ma trùng đang ở xa lấy đà mà chạy đến. Vương Triệt nói: Dùng vùng đôi kích đánh bay ngọn núi này. Lục ma trùng không nói hai lời, nhân khoảnh khắc Hồng thất nhảy lên lấy đà mà đứng tại chỗ, xuất ra chiêu vùng đôi kích trực tiếp nhắm ngay vị trí của mình rồi đánh vào bên trên dãy núi. Vị trí mà lục ma trùng đánh vào chính là trung tâm của ngọn núi nhỏ. Việc đánh đổ ngọn núi này cũng không khó khăn lắm, thêm vào lục ma trùng va đập thì đã đạp ra một vết nứt nhất định. Một cú đập này làm cho núi nhỏ hướng thẳng đến vị trí của Hùng Thất mà bay lên, khiến cho Hùng Thất đang nhảy qua thì giật mình sợ hãi. Vừa nhảy đến nơi thì bỗng đụng phải một ngọn núi đang bay đến. Dù không đả thương được nó nhưng mà lại làm nó đang ở giữa không trung có chút không biết phòng ngự như thế nào. Ầm một tiếng, ngọn núi nhỏ đã trực tiếp nện ở trên mặt của Hùng Thất. Chương 319, lại cởi ra cơ giới vũ trang. Tốt lắm, Lục Mao Trùng đứng tại chỗ, đánh ra chiêu vung đối kích, nhắm ngay ngọn núi nhỏ, nhỏ trong địa hình núi giá, đá rồi tiếp nhận, đập tan núi nhỏ, đánh bay vào thân của Bão Sơn Trúc Hùng, vừa nhảy tới. Đây chính là lợi dụng ưu thế địa hình để lấy được một lần cơ hội nghỉ ngơi. Như vậy thì tiếp theo đây, tuyển thủ Vương Triệt sẽ làm thế nào? Hùng Thất bị núi nhỏ nện vào người nên đã bị vô số khối vụn chồng chất thành một đồi núi nhỏ. Rất nhanh sau đó đồi núi nhỏ chấn động, nhiều nhất là mấy giây thì Hùng Thất đã phá núi mà ra. Vương Triệt lập tức ra lệnh. Cởi cơ giới vũ trang. Anh biết rõ sức mạnh của Bão Sơn Trúc Hùng, nếu đã biết rõ, vậy thì dễ đánh rồi, phải bố trí cạm bẫy. Lục Mao Trùng gật đầu, dùng cái đuôi nhấn lên giữa trán của mình một cái. Đường vân hiển hiện như thủy ngân ở trên thân của nó, cũng trong nháy mắt cũng biến mất tại giữa trán. Cùng lúc đó Lục Mao Trùng từ một con sâu nhỏ 60-70cm trong nháy mắt đã tăng đến gần 2m. Trong 2 tuần này tu vi của nó cũng tăng lên và đạt đến hơn 685 tu vi hồn lực, lại lớn lên thêm mấy cm, kích thước thực tế đã hẳn là một tầm 1m9, gần 2m. Hình thể biến hóa làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bình luận viên lập tức nói. Hình thể của Lục Mao Trùng đã biến hóa, khôi phục hình hài vốn có của bản thân. Hẳn là nó đã mặc vào một loại đạo hồn khí nào đó để có thể khống chế hình thể. Nhưng mà hình thể biến hóa cũng không coi là quá lớn, vậy nên sức mạnh của nó hẳn cũng không cách nào tăng lên quá nhiều. Trên thực tế, nếu như đạo hồn khí khống chế hình thể, dưới tình huống hình thể biến hóa không lớn thì đúng là thực lực không có tăng lên bao nhiêu. Thế nhưng thứ Lục Mao Trùng mang chính là cơ giới vũ trang. Đây là loại đạo hồn khí mà mỗi giây mỗi phút đều cung cấp cho hồn sủng áp lực trang bị. Việc cải biến hình thể cũng chỉ là hiệu quả bổ sung mà thôi. Khi đeo cơ giới vũ trang thì cường độ thân thể của Lục Mao Trùng luôn được rèn luyện mỗi phút mỗi giây. Và áp lực của cái đồ chơi này sẽ theo tu vi hồn lực mà dần dần tăng lên. Càng về sau áp lực sẽ càng lớn, nhưng đồng thời việc tu luyện cũng theo đó mà tăng lên càng nhiều. Sau khi Lục Mao Trùng đã cởi ra cơ giới vũ trang, nó chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng vô cùng, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Nó đã đeo hơn 5 tháng. Vương Triệt mỉm cười. Đã đeo cái này hơn 5 tháng và Lục Mao Trùng chỉ cởi đúng một lần duy nhất mà thôi, chính là lần đại chiến với 3 con hồn sùng của tên quỷ hồn sư trước đó. Khi đối mặt với loại cường địch như thế thì chỉ có thể không chút do dự mà cởi ra cơ giới vũ trang nhằm bộc phát thực lực mạnh nhất. Nếu như không có chiêu tử địa hồi sinh cuối cùng kia thì dù Lục Mao Trùng có bộc phát ra thực lực mạnh nhất nhưng cũng không thể đánh nổi. Hiện tại mới là thực lực chân chính của Lục Mao Trùng. Đúng lúc đấy, chỉ thấy đống đất đá phía xa xa đã nổ tung ra hết. Bão Sơn Trúc Hùng phóng lên tận trời. Vương Triệt lập tức ra lệnh. Chính vào lúc này, phun tơ. Lục Mao Trùng giống như đã chờ thời khắc này rất lâu rồi. Chỉ thấy trong miệng nó nhanh chóng phun ra một vài sợi tơ màu trắng. Bình luận viên hét lớn một tiếng. Dự đoán công kích. Gặp phải dự đoán công kích, và lại tuyển thủ Vương Triệt đang dự đoán công kích, đầu tiên mượn việc đánh núi bay núi nhỏ để công kích vào Bão Sơn Trúc Hùng đang nhảy tới, sau đó để cho sâu nhỏ trở về trạng thái ban đầu, rồi chờ khoảnh khắc Bão Sơn Trúc Hùng xuất hiện lần nữa để dự đoán điểm rơi. Trúng chiêu, Bão Sơn Trúc Hùng đã trúng chiêu. Tuyển thủ Vương Triệt và Lục Mao Trùng của cậu ấy đã dựa theo tố chất chiến đấu cực kỳ ưu tú và kinh nghiệm phong phú của mình để lần nữa sử dụng hồn kỹ phun tơ nhằm chói lại Bão Sơn Trúc Hùng đang đứng giữa không trung. Cảnh tượng này lại để cho tôi nghĩ đến trận đấu thứ hai của vòng 2, khi con liệp diễm tước kia đang bay giữa không trung và cũng bị vây trụ như thế này. Xuất hiện rồi, Lục Mao Trùng lại nhảy bật lên, lại xuất chiêu vung đối kích lần nữa. Giờ phút này khán giả cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Một bên khác Dương Tiểu Sơn đang vô cùng bối rối, cậu ta vốn cho rằng hai bên cùng đối chiến và trực tiếp đánh bay Lục Mao Trùng. Nếu thừa thắng xông lên thì liền có cơ hội để nhanh chóng đạt được thắng lợi. Nhưng mà cậu ta lại không nghĩ tới. Vẻn vẹn không tới một phút mà đối phương đã dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú để làm cho Hùng Thất lâm vào trạng thái bị động. Quá mạnh, đối phương quá mạnh. Mạnh này không chỉ là Lục Mao Trùng mạnh, còn là tuyển thủ kia mạnh nữa. Vào tới khắc mấu chốt, Dương Tiểu Sơn hét lớn một tiếng. Hùng Thất dùng chấn động cước. Lúc này, tay trước của Bão Sơn Trúc Hùng đã bị trói lại, cho nên nó chỉ có thể dựa vào sức mạnh cường đại để tránh thoát tơ trùng. Nhưng chắc chắn nó sẽ không kịp tránh ra chấn động quyền, nên nó chỉ có thể miễn cưỡng ăn chiêu vung đôi kích vừa đánh ra. Đáng tiếc, thực lực của con Bão Sơn Trúc Hùng rất mạnh. Ngoại trừ tay trước đã huấn luyện qua, thì chiêu đá ra của chân sau cũng đã được huấn luyện. Chương 320, Hồn Khải. Chấn động cước, không nghĩ tới Bão Sơn Trúc Hùng kia, vậy mà cũng học được chiêu này. Chiêu này giống như là chấn động quyền, chỉ là một phần thân thể sẽ di chuyển từ tay trước thành chân sau. Nhưng mà chiêu này cũng khó học. Người xưa có câu, lấy trứng chọi đá, đa số hồn sủng dạng nửa hình nửa người thì chân sau sẽ càng mạnh và sức mạnh ẩn chứa trong đó cũng lớn hơn chân trước rất nhiều. Chỉ là chân sau sẽ khó huấn luyện hơn chân trước. Tương tự như vậy, ở hồn kỹ cận thân thì uy lực của chân sau sẽ lớn hơn chân trước, nhưng cũng rất khó huấn luyện. Rất nhiều khán giả nhìn thấy mà tâm tình chập trùng không thôi. Còn Bạo Sơn Trúc Hùng này quả thật là một đối thủ vô cùng lợi hại, bất kể là mặt nào thì cũng đều vô cùng mạnh. Chấn động cước vừa đánh ra thì chỉ thấy bàn chân của Bạo Sơn Trúc Hùng bỗng nhiên lượn vòng một cái, bàn chân của nó tản ra ánh sáng chói mắt, hồn lực dao động mãnh liệt hướng về phía Lục Ma Trùng mặt bắn tới. Trên không trung đã phát ra một tiếng nổ vang dội, sóng xung kích tản ra lần nữa, nhưng lần này là lại hai thân ảnh tách biệt rơi xuống. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người sững người một chút. Bình luận viên sửng sốt một lúc, anh ta nhìn chằm chằm vào màn ảnh, dường như có chút không thể tin nói. Hả? Đồng thời tách ra sao? Sau khi vùng đuôi kích và chấn động cước đụng nhau, chẳng lẽ là không phân cao thấp? Dường như sức mạnh của Lục Ma Trùng đã tăng lên một cấp bậc rồi. Sau đó hai con hồn sủng rơi xuống đất. Lần này chưa từng xuất hiện chuyện Lục Ma Trùng đơn độc bị đánh bay như trước đó, vì Bạo Sơn Trúc Hùng ở một bên khác cũng đã bị đánh bay, chỉ có điều là Lục Ma Trùng bay xa hơn một chút. Dương Tiểu Sơn giật mình nói, sức mạnh của Lục Ma Trùng đã tăng lên, hình thể của nó biến hóa không lớn lắm, nhưng vì sao sức mạnh của nó lại tăng lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ đây là loại đạo hùng khí cực hiếm thấy? Nó không chỉ có thể thay đổi hình thể của hồn sủng mà còn có thể rèn luyện cho hồn sủng trong thời gian dài. Nếu như đeo trong thời gian dài, sau khi cởi ra thì các phương diện của hồn sủng sẽ mạnh hơn một cấp bậc. Cho nên trước đó Lục Ma Trùng vẫn luôn đeo loại đạo hồn khí này để chiến đấu chăng? Cậu ta cảm thấy sợ tê người. Việc đấu đầu nhau trước đó, Bạo Sơn Trúc Hùng đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng hiện tại sức mạnh của Bạo Sơn Trúc Hùng cũng chỉ hơn Lục Ma Trùng một chút mà thôi. Vậy Bạo Sơn Trúc Hùng muốn nhờ vào sức mạnh để giành lấy thắng lợi thì đã không còn đơn giản như vậy. Tại khán đài phía xa xa, Lâm Hy yên lặng quan sát. Lâm Tịch cũng ở một bên theo dõi. Trên mặt Lâm Tịch hiện lên vẻ kỳ quái, hỏi han Lâm Y bên cạnh. Chỉ không phải là cơ giới vũ trang chứ? Thứ có hiệu quả giống như thế này thì em chỉ nhớ được có mỗi cơ giới vũ trang thôi. Thế nhưng lúc anh ta đạt được cơ giới vũ trang thì nó đã bị hỏng rồi mà, nên chỉ có tác dụng thay đổi hình thể thôi mà. Sao lại thành ra như thế này? Lâm Hy chậm rãi nói. Hẳn là nó đã được sửa chữa, mà lại được sửa chữa xong trong một khoảng thời gian rất dài. Vì nếu không đeo cơ giới vũ trang trong một thời gian dài thì sẽ không thể tăng lên rõ ràng như vậy. Mặt mũi Lâm Tịch tràn đầy vẻ kinh ngạc nói. Làm sao có thể có chuyện đó được? Anh ta sửa như thế nào? Đây chính là cơ giới vũ trang đó. Kết cấu bên trong nó cực kỳ phức tạp, mà nó lại còn thiếu nguồn năng lượng thiên thạch quan trọng nữa. Lâm Hy thản nhiên nói. Hồn thổ sẽ có nguồn năng lượng thiên thạch. Nếu đã có nguồn năng lượng thiên thạch thì cần một vị khí hồn đại sư là có thể sửa được. Đương nhiên cũng có thể là đạo hồn khí khác. Lâm Tịch gật đầu, lúc này mới hiểu ra. Lâm Hy, tiếp tục xem trận đấu đi, đừng có quấy rầy chị nữa. Có chuyện gì khủng khiếp không hiểu thì cứ giữ lại, đợi thi đấu xong rồi hãy hỏi. Lâm Tịch, được rồi chị hai. Tại sân đấu trung tâm, Dương Tiểu Sơn cắn răng nói. Không được, nếu như đánh như thế này thì tố chất chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu của mình và Bạo Sơn Trúc Hùng cũng không bằng đối phương. Nếu như Bạo Sơn Trúc Hùng không cách nào áp chế đối phương, vậy không thể cứ tiếp tục đánh xuống. Nếu không, không biết đối phương sẽ bày ra cạm bẫy gì nữa. Tuy nhiên, tại sức mạnh của Bạo Sơn Trúc Hùng còn thắng hơn một chút, nhưng thực sự là kinh nghiệm chiến đấu của đối phương quá phong phú. Nếu tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không lấy được thứ gì tốt. Trước đó đã không ít đối thủ chứng minh điều này rồi. Điểm ấy chính là điểm yếu của mình. Dương Tiểu Sơn đã nhận thức sâu sắc đây chính là chỗ thiếu của cậu ta, cho nên cậu ta không muốn cứ thi đấu rông rải như vậy nữa. Đối mặt với đối thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn mình nhiều, vậy thì chỉ có thể dựa vào thực lực để nhanh chóng đè bẹp mà thôi. Nếu không sẽ có khả năng rất lớn bị đánh ngược lại. Dương Tiểu Sơn cắn răng, không chút do dự mà ra lệnh. Lúc đầu tôi muốn đem chiêu này giữ đại đến cuối cùng, nhưng thật không nghĩ tới ngày thi đấu thứ nhất đã phải dùng đến. Hồng Thất sử dụng hồn kỹ Hồn Khải, tiến lên, dùng chấn động quyền. Chương 321, Hồn Khải, chiến hồn đấu vũ trang. Hồn Khải, trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ chiến đấu, vận chuyển hồn lực bao trùm bản thân, hình thành một tầng áo giáp mạnh mẽ, sức mạnh và lực phòng ngự cũng sẽ tăng lên một cấp bậc. Mệnh lệnh vừa ra, Hồng Thất ở phía dưới liền hét lớn một tiếng, cả người nó nộp bùng ra một luồng khí thế mãnh liệt, bên ngoài thân nó bao trùm lấy một tầng áo giáp màu vàng được tạo thành từ hồn lực. Ngay sau đó Bão Sơn Trúc Hùng lao về phía Lục Ma Trùng lần nữa, khiến cho mặt đất rung lên. Bình luận viên có vài phần hưng phấn nói, Hồn Khải, đây là trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ chiến đấu, Bão Sơn Trúc Hùng chính là hồn sủng hệ thổ, nhưng thật không nghĩ tới nó thế mà cũng học được hồn kỹ mạnh như vậy. Loại hồn kỹ này thuộc dạng nghịch hệ, vì chiến đấu cũng khác hệ thổ. Nhưng nếu muốn bỏ qua hệ của mình để học tập hồn kỹ hệ khác, vậy chắc chắn độ khó cũng không nhỏ. Vương Triệt cười nói, lộ bài rồi à? Anh cũng đợi đến lúc rồi, có thể làm cho tuyển thủ trong nhóm 8 người mạnh nhất mà không có át chủ bài thì Vương Triệt sẽ không tin, chắc chắn đa số để sẽ giữ lại một át chủ bài. đương nhiên Vương Triệt cũng đã giữ lại át chủ bài. Vương Triệt cảm khái nói, loại hồn kỹ hồn khải này cùng loại với hồn đậu sang sắc ba ký ban đầu. Từ lúc dạy lục ma trùng hồn trang sắc ba khí, Vương Triệt liền biết nhất định sẽ có loại hồn kỹ tương tự. Dù sao thế giới kia cũng đã có người có thể sáng tạo ra chiêu Haki vũ trang, vậy thì lấy trí tuệ của con người trên thế giới này thì sẽ không có khả năng không có người sáng tạo ra được hồn kỹ tương tự. Mà cái này cũng không phải chiêu thức quá khó. Vương Triệt cảm thấy phương thức vận chuyển hồn khải và hồn trang sắc ba khí rất giống nhau. Đương nhiên, hồn trang sắc ba khí hiện tại của lục ma trùng đã trải qua các loại tiến, cải tiến để trở thành hồn đấu vũ trang. Trong đó đã dung nhập nguyên lý của tu tiên giới và võ kỹ của võ giả thiên cương chiến khí. Uy lực của nó tự nhiên sẽ vượt xa so với việc học tập hồn trang sắc ba khí ban đầu. Vương Triệt ra lệnh. Vậy cũng không cần khách khí, hồn đấu vũ trang. Đối phương đã lấy ra át chủ bài rồi thì anh tất nhiên cũng sẽ không giữ lại. Tranh tài không phải là chiến đấu sinh tử, nên có thể giữ được một chiêu át chủ bài là tiết kiệm được một chiêu. Sau đó chỉ còn vài ngày là đến trận chung kết. Với cường độ bây giờ của lục ma trùng, khi đối mặt với cường địch như thế cũng là thời điểm xuất ra một chút át chủ bài rồi. Thật ra nói cho đúng thì hồn đấu vũ trang cũng không tính là át chủ bài, bởi vì lúc trước ở Khải Minh Cúp lục ma trùng đã từng dùng qua, cho nên một ít người cũng đã biết đến. Đương nhiên phần lớn người xem tại hiện trường sẽ không biết. Lục ma trùng tuân lệnh với vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Nó cũng kêu to một tiếng, hồn lực bộc phát ra quanh thân. Sau một giây, chỉ thấy toàn thân của nó bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen. Lục ma trùng một màu đen nhánh, lấy tư thái mới tinh xuất hiện trước sự cảm thán của tất cả mọi người. Từ xa nhìn lại để cho người ta một loại cảm giác vô cùng kiên cố, vì màu đen là màu sắc khá nặng nề. Dương Tiểu Sơn lẩm bẩm nói. Đó là cái gì? Nhưng lúc này, Bão Sơn Trúc Hùng đã xông tới, cậu ta hơi hơi có cảm giác không tốt lắm. Lục ma trùng đen nhánh khiến cho người xem có một loại cảm giác rất vững chắc, phảng phất như không thể nào phá vỡ. Bình luận viên nói, Cái này là hồn kỹ gì? Thật xin lỗi, trước đây tôi chưa từng bao giờ thấy qua nó. Chẳng lẽ đây là loại hồn kỹ mới? Bình luận viên cũng không biết nên nói như thế nào, vì thật sự anh ta chưa từng nhìn qua loại hồn kỹ này. Chỉ có các bạn học đến từ Thành Thiên Tâm mới biết được uy lực của tử hồn kỹ của Vương Triệt. Phải biết là chiêu này chính là chiêu đánh bại Chi Vân Xà của Lâm Hy Nha. Vương Triệt ra lệnh, vùng đối kích. Anh muốn thử xem sức mạnh bây giờ của Bão Sơn Trúc Hùng mạnh đến bao nhiêu. Lục ma trùng vọt tới vụt một cái, tốc độ tăng lên một cấp bậc trong nháy mắt. Về mặt tốc độ, giờ phút này lục ma trùng đã nghiền ép Bão Sơn Trúc Hùng. Lại là chấn động quyền và vùng đuôi kích. Thân ảnh của lục ma trùng giống như tia chớp màu đen va chạm lần nữa với Bão Sơn Trúc Hùng, giống như xe tăng lao tới. Không khí như nổ tung, ầm vang lần thứ ba, mà lần này thân ảnh cả hai bên đều không bay ra. Bụi mù tán đi, một cảnh tượng khiến cho đám người giật mình đã xuất hiện. Chỉ thấy tay của Bão Sơn Trúc Hùng đang nắm chặt cái đuôi trông như sắt thép của lục ma trùng. Cả hai tự như đang so đấu sức mạnh. Từ vị trí, có vẻ như lục ma trùng đã thua một chút. Có khoảng cách nhưng cũng chênh lệch rất nhỏ, có thể nói là không kém bao nhiêu. Dương Tiểu Sơn không tin nổi, nói. Không thể nào, dưới chiêu hồn khải mà sức mạnh bộc phát lúc này của lục ma trùng lại không kém bao nhiêu so với Hùng Thất ư? Hồn kỹ của nó là thứ gì? Mới vừa rồi rõ ràng còn kém một cấp bậc mà. Chiêu này làm toàn thân lục ma trùng trở nên đen nhánh, không chỉ có tốc độ tăng lên mà ngay cả sức mạnh cũng tăng lên một cấp bậc. Chương 322, đại đợ chuyển động. Điều này cũng khiến cho tất cả người xem không dám tin. Đám người đều đang thi nhau trừng mắt há mồm, không thể tin được lần này sức mạnh của lục ma trùng đã không kém bao nhiêu so với Bão Sơn Trúc Hùng. Việc này sao có thể? Bão Sơn Trúc Hùng là hồn sủng có sức mạnh siêu cường mà. Toàn bộ Khải Huyền Cúp, hồn sủng có sức mạnh lớn hơn nó gần như là không có. Đây là... Dương Tiểu Sơn tựa như phát hiện ra điều gì, linh quang bỗng nhiên lóe lên trong đầu cậu ta. Hồng Tất dùng chiêu đại địa chuyển động. Đại địa chuyển động là hồn kỹ mà hồn sủng hệ thổ sẽ ôm lấy đối thủ trong khoảng cách gần, khiến cho đối thủ khó tránh thoát, sau đó lan vòng đối thủ trên khắp mặt đất thuận theo chiều kim đồng hồ. Trong quá trình chuyển động sẽ làm cho đối thủ hoa mắt chóng mặt, khiến đối thủ mất đi sức chiến đấu. Đây là trăm năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ thổ, cũng là một cái hồn kỹ át chủ bài. Lúc này Dương Tiểu Sơn cực kỳ hưng phấn, nhưng cậu ta có rất ít thời cơ để dùng đến, vì phần lớn hồn sủng đều không chịu nổi sức mạnh của Hùng Thất, nên đa số là trực tiếp bị đánh bay. Một số nhỏ cũng sẽ không chiến đấu tầm gần với loại quái vật mạnh mẽ như Hùng Thất, vì nó là thuần túy muốn chết, cộng thêm có hồn kỹ liệt địa rất mạnh của hệ thổ nữa, cho nên sau khi học được chiêu đại địa chuyển động này, Hùng Thất vẫn chưa có thời cơ để sử dụng. Ban đầu cậu ta cũng quên, nhưng bây giờ lục ma trùng là hồn sủng duy nhất có thể chiến đấu cận thân với Bão Sơn Trúc Hùng. Lục ma trùng rất mạnh, cực kỳ biến thái. Nhưng bây giờ Dương Tiểu Sơn hết sức kích động mà nói, Đây là thời cơ hoàn mỹ để mi thi triển đại địa chuyển động. Mình sắp thắng rồi. Hùng Thất hét lớn một tiếng, nó tăng lên một cấp bậc sức mạnh cuối cùng, hất lên sòng trường, bắt đầu ôm lấy Lục Ma Trùng. Chân sau của nó cuốn chặt lấy thân thể Lục Ma Trùng, sau đó cơ thể của nó bắt đầu uốn lượn, rồi co thành một khối giống như quả cầu. Thân thể Lục Ma Trùng cũng bị ôm cong queo. Đại địa chuyển động, là đại địa chuyển động. Trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ thổ là một chiêu thức có uy lực cực kỳ mạnh, nhưng điều kiện thi triển lại rất khó khăn, đồng thời cũng rất khó bắt lấy đối thủ. Thật không nghĩ tới, lúc này đang trong quá trình đối chiến về sức mạnh, nhưng lại đúng lúc là thời cơ hoàn mỹ để thi triển ra đại địa chuyển động. Lục Ma Trùng đang gặp nguy hiểm. Lúc này coi như không cần giải thích rõ thì tất cả mọi người xem đều đã nhìn ra. Vãi thật, đây chính là sát chiêu rồi. Và lại Bão Sơn Trúc Hùng còn chưa từng sử dụng chiêu này nha. Nói cho đúng là không có cơ hội sử dụng. Sắp xong trận rồi sao? Đánh đến bây giờ rồi kia mà. Triệu Hà đã có vài phần nôn nóng hỏi. Không thể nào, cậu bạn kia sắp thua ư? Hảo Hiên nói. Nếu không có những biện pháp khác, hẳn là cậu ta sẽ thua. Có điều, trước đó phía quân đội đã truyền tin đến, cậu ta có thể một thân một mình ngăn cản được quỷ hồn sư và bầy kiến lính ngàn chân, cho nên thực lực của bạn Hồng Vương Triệt không chỉ đơn giản như vậy. Còn nữa, cậu ta còn có cả từ lực kiếm. Triệu Hà nhíu mày nói. Cô nói đến đây thì tôi thấy tức. Tôi hỏi gã Lý đại ngớ kia là ngày đó đến cùng làm sao Vương Triệt lại ngăn cản được đám quỷ hồn sư, nhưng ông ta chẳng nói cái gì, chỉ nói đó là bí mật quân sự. Rõ ràng ông ta muốn nắm giữ lại một số bí mật cho cậu bạn này. Chẳng lẽ ông ta hoàn toàn không tin tôi sao? Hà Huyên thản nhiên nói. Tôi cảm thấy có thể bọn họ thật sự không biết. Rất có thể khi cậu ta có cứu viện đến, tình hình chiến đấu cũng đã kết thúc, và chỉ một chút kết quả phân tích ra được cũng không để phục hồi hoàn toàn tình trạng chiến đấu như cũ, cho nên bọn họ dứt khoát giữ bí mật để đỡ phải nói ra ngoài cho mất mặt, vì ngay cả vết tích chiến đấu của một học sinh cũng không thể phục hồi như cũ. Triệu Hà gật đầu nói. Hà Bộ vẫn là cô thông minh, sao tôi không nghĩ đến chỗ này nhỉ? Mấy người còn lại ngược lại đều rất chân thành, không nghĩ tới ngày tranh tài thứ nhất hôm nay lại thu hút nhiều người như vậy. Triệu Hà nhìn ra sân đấu nói. Vậy bây giờ? Bất chợt từng điểm sáng nổi lên trong mắt ông ta khi ông ta nhìn về phía Vương Triệt ở trên đài cao. Cậu bạn này bình tĩnh như thế, quả như là thế, tôi đã biết. Vương Triệt thực sự rất bình tĩnh, bởi vì tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của anh. Vương Triệt nhìn Lục Ma Trùng phía xa, phát ra mệnh lệnh. Ra chiêu đi. Mệnh lệnh thông qua sinh mệnh hồn nước nên rất nhanh đã được Lục Ma Trùng nghe được. Sau một giây, khi thân thể của Bão Sơn Trúc Hùng uốn lượn ôm lấy Lục Ma Trùng đang muốn lăn vòng ở trên mặt đất, chỉ thấy trên thân màu đen nhánh của Lục Ma Trùng bỗng nhiên nổi lên từng vệt hào quang màu xanh nhạt. Đó là đường vân giấu dưới làn da ở trên thân Lục Ma Trùng. Ánh sáng chợt hiện, lúc này Bão Sơn Trúc Hùng cảm giác mình giống như đang ôm một vầng ánh mặt trời màu xanh lá. Bản năng chiến đấu của nó đã giúp nó cảm thấy có một sự nguy hiểm chí mạng đang tới gần. Chương 323, quá rung động lòng người. Hồn kỹ đại địa chuyển động đã phóng ra, đã bị Bão Sơn Trúc Hùng cưỡng ép tạm dừng. Nó muốn ném Lục Ma Trùng ra, Lục Ma Trùng đang nằm trong ngực mình ra, nhưng đã muộn. Một bom ánh sáng màu xanh lục lấy tư thế không cách nào né tránh trực tiếp nổ trên thân của Bão Sơn Trúc Hùng với khoảng cách bằng không. Tiếng nổ vang mãnh liệt vang vọng toàn bộ sân bãi, toàn trường vì đó mà chấn động, kinh ngạc và yên tĩnh. Còn mắt mỗi người đều trợn tròn lên khi nhìn thấy khung cảnh trên màn ảnh. Một sự không thể tin được hiện đầy trên mặt của bọn họ. Coi như vô số cường giả ngồi ghế khách quý hay ghế đặc biệt giám khảo khách mời cũng sửng sốt một lát, sau đó cả đám mới nhanh chóng phản ứng lại. Bình luận viên sửng sốt, anh ta phản ứng chậm hơn rất nhiều. Cho nên khi bụi mù sinh ra từ vụ nổ tan đi, rồi nhìn thấy Lục Ma Trùng đang thoải mái nhàn nhã đi ra từ bên trong bụi mù, thì anh ta mới miễn cưỡng phản ứng kịp. Trọng tài phản ứng nhanh hơn bình luận viên một chút, dù sao ông ấy cũng là trọng tài. Ông ta nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng gió mạnh thổi tan sương mù. Chỉ thấy trên mặt đất đã có một cái hố cực lớn. Bão Sơn Trúc Hùng nhắm nghiền hai mắt nằm ở giữa hố vì đã ngất đi. Toàn thân nó đều là vết thương, lông mao trắng cũng bị nổ đến cháy đen. Trọng tài hơi kinh ngạc nhưng sau đó vẫn nhanh chóng tuyên bố kết quả. Bão Sơn Trúc Hùng mất đi năng lực chiến đấu, Lục Ma Trùng chiến thắng. Kết quả đã được nói ra nhưng hiện trường vẫn yên lặng như cũ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại phía xa xa, ánh mắt của Dương Tiểu Sơn đờ đẫn, tự như cậu ta đang có rất nhiều điều nghi vấn, nhưng lại tựa như đang nghĩ tới điều gì. Trong nháy mắt đó, ánh sáng màu xanh lá kia. Là bom năng lượng. Một người đàn ông mặc trang phục quân đội màu nâu đậm đang ngồi trên ghế giám khảo, khách mời, thuận miệng nhắc nhở một câu cho bình luận viên. Nghe thấy lời nhắc nhở này, thanh chàng bình luận viên mới giật mình hoàn hồn. Anh ta lập tức dùng giọng nói kích động nói ra. Là bom năng lượng, là trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ thảo mộc, bom năng lượng, Vừa rồi chiêu thức này đã được Lùng Ma Trùng sử dụng với khoảng cách gần, cho nên vô số bom năng lượng đã trực tiếp nổ tung ở trên người Bão Sơn Trúc Hùng. Vì vậy, nó đã dính toàn bộ tổn thương, đồng thời nó cũng trúng vào các vị trí có tính chí mạng cao. Mà hồn kỹ hệ thảo mộc sẽ khắc chế hồn sủng hệ mặt đất, cho nên chỉ một chiêu đã trực tiếp đánh ngất Bão Sơn Trúc Hùng. Một chiêu kinh tâm động phách mang tính chất phần kích này quá hoàn mỹ. Không ai nghĩ tới một con Lùng Ma Trùng đáng yêu mà lại có được 100 năm hồn kỹ hạch tâm hệ thảo mộc. Không, đây là hồn kỹ nghịch hệ, mà bên trong hồn kỹ nghịch hệ, Lục Ma Trùng đã học xong hồn kỹ hệ hỏa, mà còn có thể học được cả hồn kỹ hệ thảo mộc. Trời ơi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì tôi thực sự không thể tin được. Điều này thật bất khả tư nghị. Bạn học Vương Triệt đã bồi dưỡng Lục Ma Trùng tốt đến nỗi mà tôi không mà khiến cho tôi để mở rộng tầm mắt. Theo tiếng bình luận hôn lên thật to, toàn trường đều là một mảnh xôn xao. Vô số người xem đứng đều đứng lên, nhao nhao kinh ngạc, không thể tự kiềm chế mà nhìn về phía Lục Ma Trùng. Trong chốc lát. Đây không phải là Lục Ma Trùng, đừng kéo tôi không điên, đây tuyệt đối không phải là Lục Ma Trùng. Mạnh đến mức khiến tôi không thể nói nên lời nào, Lục Ma Trùng thật là trâu bò. Khá lắm, 100 năm hồn kỹ hạch tâm hệ thảo mộc cũng có thể học được, nó học vượt cả hai hệ luôn sao? Đây mà thứ trùng có thể học được ư? Tôi và bạn học Vương Triệt. Vương Triệt trâu bò, Lục Ma Trùng trâu bò. Từ nay về sau nếu ai còn dám xem thường Lục Ma Trùng thì chính là xem thường tôi đó. Tôi nói hôm nay Lục Ma Trùng của tôi sẽ đánh bại tất cả hồn sủng của các vị tuyển thủ đang ngồi kia. Vậy ai dám ý kiến gì không? Lâm Tịch sợ hãi nói. Chị à, ngay cả hồn kỹ hệ thảo mộc mà con trùng kia cũng có thể học được. Chị làm sao mà thắng được anh ta đây? Ngay cả chiêu thức át chủ bài của Vũ Linh Xà mà nó cũng học được rồi kìa. Vũ Linh Xà trừng mắt nhìn Lâm Tịch, nó cũng đang nhìn về phía thân ảnh của Lục Ma Trùng, nhưng vì quá xa nên nó nhìn không rõ lắm. Nó cũng không nghĩ tới ngay cả hồn kỹ át chủ bài của mình mà con sâu nhỏ kia cũng có thể học được. Lâm Hỉ ở hơi im lặng một chút, sau đó cô sờ đầu của Vũ Linh Xà, nói: "Có lẽ vẫn còn cơ hội để thắng." Lâm Tịch nhìn Vũ Linh Xà nói: "Em không tin, Vũ Linh Xà chỉ mạnh về tu vi hồn lực, nhưng hẳn là con chỉ cao hơn Lùng Ma Trùng chưa đến 100 năm, nếu nó muốn thắng thì chắc chắn sẽ không dễ dàng đâu." Lâm Hỉ chỉ cười mà không trả lời. Lâm Hỉ lo lắng nói: "Nếu như chị không biết Lùng Ma Trùng có chiêu liệt diễn trùng kích, có lẽ chị sẽ có phần thắng nhỏ khi đối chiến với Vương Triệt. Nhưng bây giờ chị đã biết nên việc này đã khác." Lâm Tịch nắm hai tay lại nói: "Được rồi chị ơi, em tin tưởng chị. Có điều Vương Triệt này thật sự quá biến thái. Nếu như anh ta dùng một con hồn sủng hiếm có để đánh tới bây giờ thì em cũng có thể hiểu được. Nhưng đây lại là một con Lùng Ma Trùng, sao anh ta có thể bồi dưỡng nó đến loại tình trạng này được chứ?" Chương 324: Tranh nhau tuyển sinh. Lâm Hỉ nói: "Lùng Ma Trùng mạnh chỉ là một phần, chính là Vương Triệt mới là lợi hại nhất. Từ khi chiến đấu vừa mới bắt đầu, tiết tấu vẫn luôn nằm trong tay của Vương Triệt. Chiêu bom năng lượng này là cực kỳ mạnh, nhưng ở địa hình núi đá, muốn để cho tất cả bom năng lượng để trúng đích đối phương là hoàn toàn không có khả năng. Coi như là trúng đích thì chỉ cần không trúng vào chỗ hiểm thì Bão Sơn Trúc Hùng cũng sẽ không bị một chiêu đánh bại. Huống chi núi nhỏ cũng có thể làm cộng sự che chắn cho Bão Sơn Trúc Hùng. Nếu tùy tiện xuất chiêu này, hiệu quả sẽ rất nhỏ. Nhưng từ đầu đến cuối, khi Lục Ma Trùng bước từng bước mạnh lên, con Lục Ma Trùng và khế hồn sự của nó đều cảm thấy không phục. Sau khi bọn họ bắt đầu đối chiến về sức mạnh, thật ra lúc này bọn họ cũng đã thua rồi. Vì khi để Bão Sơn Trúc Hùng sử dụng chiêu đại địa chuyển động thì đã hoàn toàn rơi vào dự tính của Vương Triệt. Chưa hẳn Vương Triệt sẽ biết Bão Sơn Trúc Hùng đã học được chiêu đại địa chuyển động, nhưng anh ta đã đoán được Bão Sơn Trúc Hùng sẽ sử dụng chiêu thức cận thân vì muốn một kích đánh bại Lục Ma Trùng vào lúc so đấu sức mạnh. Bởi vì khi đó Lục Ma Trùng sẽ có sơ hở và cũng là cơ hội tuyệt mỹ mà của Bão Sơn Trúc Hùng. Đối thủ đã bị sức mạnh của Lục Ma Trùng làm cho khiếp sợ, nên lúc này đối thủ tuyệt đối sẽ không muốn tiếp tục so đấu sức mạnh nữa. Bởi vì đối thủ biết nếu càng tiếp tục chiến đấu như vậy thì đối thủ sẽ càng bất lợi. Cộng thêm cơ hội tốt như vậy nên tất nhiên phải nắm lấy. Nhưng lúc này Lục Ma Trùng lại đang ở trong trạng thái đặc biệt, nên lực phòng ngự của nó đã tăng lên. Cho dù bị ôm chặt cũng không thể nhanh chóng ngất đi khi chiêu đại địa chuyển động kia vẫn còn chưa kích hoạt. Nhờ vậy mà Lục Ma Trùng mới có thời gian thi triển bom năng lượng một cách hoàn mỹ nhất. Lúc này, một khi thi triển bom năng lượng đã phóng ra, Bão Sơn Trúc Hùng sẽ không thể nào tránh được và tất cả bộ phận yếu hiểm của nó đều dính đòn. Từ đó một chiêu này liền đã có thể hoàn toàn đánh bại Bão Sơn Trúc Hùng. Tất cả mọi chi tiết trong chiến đấu, mỗi một thời cơ phóng ra chiêu thức hồn kỹ nào hay bao gồm cả sự thay đổi kế hoạch trong lòng của đối phương cũng đều nằm trong sự tính toán của Vương Triệt. Quả thật là không có một sai lầm gì. Loại thiên phú chiến đấu này ngay cả chị cũng không đạt được. Vì lấy mạnh thắng yếu không phải dễ dàng như vậy, lấy yếu thắng mạnh không phải dễ dàng như vậy, muốn một chiêu đánh bại đối thủ lại khó càng thêm khó. thực lực tổng hợp của Lục Ma Trùng là tuyệt đối yếu hơn Bão Sơn Trúc Hùng, và nó cũng chỉ là một con Lục Ma Trùng mà thôi. Dưới tình huống mọi thứ giống nhau, nếu để chị tới chỉ huy trận chiến này, vậy thì chị không thể nào giải quyết được chuyện trận chiến đấu hoàn mỹ như thế. Dù có thắng thì cũng là thắng thảm. Nói đến đây, Lâm Hy bỗng đứng lên rời khỏi khán đài. Lâm Tịch nghe vậy cũng cảm thấy tê dại cả da đầu, vì cô ta nào có suy nghĩ nhiều đến như vậy. Tại ghế ngồi của khách quý đặc biệt, hiệu trưởng Chu trầm tư mấy giây rồi cười to. Thú vị, thú vị. Đã lâu rồi tôi chưa thấy qua trận đối chiến nào có ý vị như thế. Bạn học Vương Triệt này quả thật không đơn giản. Em ấy chiến đấu làm cho tôi cảm thấy em ấy chính là một con quái vật. Tôi tuyên bố học phủ Tây nhà chúng tôi phải có em ấy. Triệu Hà khoát tay nói. Xéo đi, người kế tục tốt nhất như thế mà tiến vào học phủ Tây nhà quả thực là một sự trà đạp. Phải trực tiếp tuyển anh ấy vào học phủ đấu hồn mới đúng. Hà Huy nói. Việc này còn phải xem em ấy trực tiếp lựa chọn. Hà Bộ nói có đạo lý, phải xem người lựa chọn tứ. Tôi cảm thấy cậu bạn này thích hợp với Lăng Nhạc Quân chúng tôi, cho nên hãy để học phủ quân hồn trực tiếp tuyển sinh và phân phối đến Lăng Nhạc Quân chúng tôi đi. Anh nói như vậy là không thích hợp, em ấy còn nhỏ nên cần đến đạo quán Tây Nhạc chúng tôi để rèn luyện tốt nhất. Tôi thấy mấy các người hãy xéo hết đi. Đám người đều cười vang, tranh nhau rủm ben, còn Hà Huyên thì nhìn thân ảnh của Vương Triệt mà lâm vào trầm tư. Cậu bạn này thật khó lường, khó trách vì sao cậu ta có thể hàng phục được con tử lực kiếm màu đỏ kia. Trận khai mạc của vòng tranh tài thứ 3 đã dẫn nổ toàn bộ Khải Huyền Cúp. Đương nhiên, dù âm thanh ở ngoài sân lớn tranh tài bao nhiêu thì Vương Triệt cũng sẽ không nghe thấy. Sau khi khôi phục cho Lục Mao Trùng, Vương Triệt tiếp tục xem mấy đối thủ mấu chốt tranh tài, sau đó anh nhanh chóng rời khỏi sân vận động. Không được không được, lúc này mới là ngày đầu tiên mà Lục Mao Trùng lại lộ ra một lá bài tẩy rồi. Vương Triệt cảm thấy át chủ bài của Lục Mao Trùng không đủ, mặc dù cả hai loại hình thái của hồn đấu vũ trang đều chưa phóng xuất ra. Và lại với lại chiêu trùng âm và trùng ẩn cũng đang được giấu cực kỳ kín, rồi lại còn cả chiêu hồn kỹ truyền thừa từ địa hậu sinh có thể lật kèo kia nữa. Tuy nhiên Vương Triệt vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ. Vương Triệt suy tư nói, phải cho Lục Mao Trùng học thêm một chiêu át chủ bài nữa mới được. Độ thuần thục của vùng đuôi kích đã đầy, cũng đã sắp tấn cấp, trùng võng thì vẫn chưa được thành hình, mấy ngày nữa hẳn là được rồi. Vùng đuôi kích kết hợp vùng đuôi kích, để ta ngẫm lại, pháp thuật cơ sở cấp thấp, đúng rồi, hỏa cầu thuật. Vương Triệt tự như nghĩ tới điều gì, anh suy nghĩ một lúc rồi mang theo Lục Mao Trùng đi tới phòng huấn luyện trong câu lạc bộ. Chương 325, cách sáng tạo hồn kỹ. Hỏa cầu thuật là pháp thuật cấp thấp nhất ở tu tiên giới, trên cơ bản ai được luyện khí kỳ đều có thể học được. Thúc đẩy tinh lực, niệm chú ngữ, hỏa cầu thuật, nếu tu sĩ có thể thiên phú ngộ tính tốt thì chỉ cần học một lần, thiên phú không tốt thì chỉ cần vài ngày hoặc thậm chí vài tháng, uy lực sẽ dựa vào người sử dụng, có thể rất mạnh và cũng có thể rất yếu. Đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên, chỉ dùng một hỏa cầu thuật nhỏ nhưng muốn thổi bay cả một khu vực rộng mấy trăm dặm là việc dễ như trở bàn tay. Nếu thế thì nó không đơn giản chỉ là pháp thuật cấp thấp. Nếu việc kết hợp với chân nguyên nguyên thủy, kèm theo thiên địa pháp quyết cùng với sự biến hóa của thần thông và uy lực của đại đạo sẽ tạo ra hỏa cầu thuật tối thượng. Tu sĩ cảnh giới đăng tiên có thể nhẹ nhàng hủy diệt một giới, đi lại trong hư không, luyện chế sao trời thành pháp bảo hay khống chế linh hồn của vô số sinh linh, chỉ là khu vực mấy trăm dặm không mấy đáng kể với bọn họ. Đương nhiên, uy lực của hỏa cầu thuật của tu sĩ luyện khí kỳ sẽ có hạn, khi nổ ra mà tạo được một cái hố to đã là không tệ rồi, nếu như người bình thường trúng phải thì sẽ chết chắc. Không cần biết là pháp thuật nào, uy lực cũng không hoàn toàn cố định, còn tùy thuộc vào người sử dụng cùng với cách sử dụng. Lục Mao Trùng nhìn về phía Vương Triệt với ánh mắt có chút ngơ ngác. Hỏa cầu thuật là cái gì? Thật ra cũng là hồn kỹ, loại hỏa cầu, nhưng mà trong danh sách hồn kỹ của Lục Mao Trùng lại không có. Những hồn kỹ này đều có yêu cầu đặc biệt về mạch kín hồn lực và bí tịch hồn kỹ, vì vậy hỏa cầu thuật là tốt nhất rồi. Vương Triệt lập tức thử nghiệm, cải tiến hỏa cầu thuật một chút để có thể thích ứng cùng với loại năng lượng hồn lực này mới được. Vương Triệt nói, để ta thi triển một lần trước, mình nhìn theo mà làm. Lục Mao Trùng đầy tò mò, nhìn theo Vương Triệt, hơi chút nghi ngờ mà khẽ kêu lên một tiếng ti ngô. Ý nó hỏi, anh có thể thi triển được à? Tất nhiên là Vương Triệt có thể thi triển, vì trong người anh vẫn có hồn lực, dù là số lượng rất ít, chỉ có 3 sợi mà thôi. Tử lực kiếm cũng bay tới một bên mà tò mò nhìn theo. Khế hồn sư của nó sắp phóng ra hỏa cầu thuật gì đó, nhưng theo nó thì hẳn là chuẩn bị thi triển hồn kỹ rồi. Vương Triệt đi vào trong sân, nhẹ nhàng dựng thẳng lấy một ngón tay, sau đó giả bộ để thể hiện cho hồn sủng thấy sức mạnh và độ ngầu của chiêu này. Vương Triệt quyết định không niệm chú ngữ. Vì anh không cần dùng chú ngữ để thúc đẩy hồn lực tạo thành hỏa cầu thuật, bởi vì anh đã quá thông thạo nó rồi. Thế nhưng Vương Triệt bỗng chốc ngạc nhiên, lúc đầu anh điều khiển một sợi bách luyện hồn lực để ngưng tụ. Rất nhanh sau đó, trên đầu ngón tay của Vương Triệt bỗng nhiên lấp lóe ra từng tia lửa, nhưng sắp ngưng tụ thành, vào lúc này lại thành công, ánh lửa bỗng xẹt lên một cái, tất cả đều biến mất. Nhìn sắp ngưng thành công, nhưng vào lúc sắp ngưng tụ thành công, ánh lửa bỗng nhiên xoẹt qua một cái, tất cả đều biến mất. Vương Triệt hơi sững sờ, tự hỏi. Phóng ra thất bại sao? Lúc sắp ngưng tụ thì chỉ thất bại. Thú vị đấy. Vương Triệt ngẫm nghĩ vài giây thì đã hiểu ra, nhân loại thi triển hồn kỹ sẽ khác với hồn dùng, vì hồn lực của nhân loại sinh ra nhờ hộp võ hồn ẩn chứa bên trong cơ thể, nếu nên không giống với hồn thú. Nếu nhân loại muốn sử dụng tất cả hồn kỹ thì cần phải dựa vào võ hồn. Bất kỳ loại hồn kỹ của nhân loại nào cũng đều cần phải kết hợp với võ hồn của bản thân và hồn hoàn của hồn sủng thì mới có thể thi triển ra được. Nếu muốn sử dụng hồn lực để sáng tạo ra hồn kỹ mà không dính đến võ hồn và hồn hoàn thì là chuyện cực kỳ khó khăn. Vì chuyện này đồng nghĩa với việc phá vỡ quy tắc thông thường. Có thể tự sáng tạo ra hồn kỹ, nhưng dù sáng tạo ra hồn kỹ thì nhất định phải dùng võ hồn mới sử dụng được. Vương Triệt đã từng nghe nói qua có người tự sáng tạo ra hồn kỹ. Vì trên thế giới này cũng có không ít thiên tài có thể phá vỡ quy tắc thông thường. Có điều, tất cả đều rất ít ỏi. Mà nếu không có võ hồn để kích hoạt, vậy hồn lực sẽ không thể tạo thành hồn kỹ. Đây chính là quy tắc của thế giới này. Nếu không dựa vào võ hồn mà chỉ cần hồn lực mà có thể tạo thành hồn kỹ, vậy thì còn cần võ hồn để làm gì? Nếu không cần võ hồn mà chỉ cần dùng hồn lực là đã có thể tự tạo ra hồn kỹ, từ đó việc bồi dưỡng hồn sủng sẽ không cần tốn công cốt tốn sức như vậy nữa. Cho nên... bản chất hồn lực so với linh lực là khác nhau, hình thái của hai loại năng lượng này khác nhau quá lớn, vì hồn lực cần phải dùng võ hồn mới phóng ra được, mà nếu như võ hồn khác biệt thì loại hồn kỹ tự sáng tạo ra cũng khác biệt. Hồn sủng muốn thi triển ra hồn kỹ hệ hỏa, ngoại trừ cần hồn lực ra, bên ngoài còn cần có năng lượng sinh mệnh hệ hỏa mới được, mà nhân loại cũng không có năng lượng sinh mệnh hệ hỏa, vậy muốn thi triển ra hồn kỹ hệ hỏa thì ít nhất cũng cần phải võ hồn có hồn hoàn hệ hỏa thì mới có thể làm được, hoặc là võ hồn có liên quan đến hệ hỏa thì sáng tạo ra được hồn kỹ tương ứng. Vương Triệt cũng rất để ý đến điểm này. Chương 326: Học tập hỏa cầu thuật. Giống như lúc Vương Triệt tu luyện bách luyện hồn quyết, anh cũng cần võ hồn mới có thể luyện được. Vì vậy muốn sáng tạo ra bất kỳ loại hồn kỹ nào cũng không thể bỏ đi điểm mấu chốt, đó là võ hồn. Nếu không, chỉ sử dụng hồn lực để tạo thành hồn kỹ là tuyệt đối không thể nào. Hiểu rõ điều đó thì càng dễ dàng hơn nhiều. Lục Ma Trùng ở bên cạnh nhìn thấy Vương Triệt thi triển thuật pháp thất bại liền cười toe toét. Từ Lực Kiếm không cười, nó đứng ở một bên quan sát. Vương Triệt khẽ cười một tiếng, từ trên bàn tay anh lập tức hiện ra Vạn Tàng Bảo Cung. Dù đó không phải là võ hồn hệ hỏa, cũng không có hồn hoàn hệ hỏa kèm theo, nhưng Vương Triệt lại không phải là người bình thường. Võ hồn cũng không phải là võ hồn bình thường, chỉ là một hỏa cầu thuật mà có thể làm khó được anh sao? Võ hồn vừa mới hiện, Vương Triệt đã vận chuyển một sợi bách luyện hồn lực cho nó chảy qua võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung, sau đó hội tụ lại ở đầu ngón tay. Lần này hư ảnh của Vạn Tàng Bảo Cung loé sáng, một tia sáng trắng nhanh chóng xuất hiện trên đầu ngón tay và không có biến mất. Một hỏa quả cầu lửa to bằng hạt gạo dần dần hình thành. Dùng Vạn Tàng Bảo Cung để thi triển ra một cái hỏa cầu thuật thì có gì khó? Không có võ hồn hệ hỏa cũng không ảnh hưởng đến việc Vạn Tàng Bảo Cung tạo thành quả cầu năng lượng tương tự. Vì thế quả cầu ánh sáng này rất đặc biệt. Không có lửa cháy mà chỉ có ánh lửa cùng với nhiệt độ nhất định, cùng với hỏa cầu thuật chân chính sẽ có sự khác nhau không nhỏ. Chỉ có điều là nhìn quả cầu ánh sáng bé tí thế này thì... Lục Ma Trùng giống như đang nói, có vậy thôi à? Từ Lực Kiếm vẫn đang quan sát. Vương Triệt cong ngón tay búng quả cầu lửa rơi vào trên nền đất phía xa, sau đó anh quay người lại. Trong phút chốc, vụ nổ truyền toàn bộ phòng huấn luyện, sân bãi của phòng huấn luyện lập tức bị thổi tung. Sóng xung kích mạnh mẽ quét qua bốn phía, Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm không chuẩn bị gì nên đều bị thổi bay, dính vào vách tường phía sau. Bịch hai tiếng, cả hai đập vào mặt tường, in ra hai cái khuôn, sau đó cùng nhau rớt xuống, mặt tường từ từ trở về hình dạng cũ. Mặt tường cũng không phải là quá cứng, mà sử dụng vật liệu co giãn tốt, nếu không thì phòng huấn luyện sẽ dễ dàng bị phá hư. Sau khi Lục Ma Trùng cùng với Từ Lực Kiếm rơi xuống, ngay lập tức cả hai liền chạy về phía Vương Triệt. Lục Ma Trùng lớn tiếng kêu lên, tôi muốn học chiêu này, tôi muốn học chiêu này. Từ Lực Kiếm cũng phụ họa xeo, tôi cũng muốn học. Quá ngầu, một quả cầu chỉ nhỏ như vậy mà lại có uy lực lớn đến thế sao? Lúc này Vương Triệt mới quay người lại. Rất tốt, lòng hiếu kỳ của Từ Lực Kiếm cũng không cần phải nói, chỉ cần kích động nó một chút là đủ rồi. Và Lục Ma Trùng cũng giống như vậy. Đương nhiên chiêu này uy lực như vậy là do Vương Triệt thi triển ra, nhưng nếu là người khác thi triển thì không thể nào. Bởi vì hồn lực của Vương Triệt là bách luyện hồn lực, hồn lực tinh túy được rèn luyện hơn 100 lần, thông qua vạn tàng bảo cung thi triển ra hỏa cầu thuật biến dị, cho nên uy lực tất nhiên là cực kỳ khủng khiếp. Mà uy lực thế này vẫn còn nhỏ, vì chiêu hỏa cầu thuật kia không phải là hỏa cầu thuật nguyên bản. Trên mặt đất bị nổ tung cũng không có nửa cháy gì, chẳng qua chỉ là nhiệt độ cực kỳ cao. Vạn tàng bảo cung bây giờ vẫn chưa thực sự thực hóa, chỉ là hư ảnh, và lại càng không phải là võ hồn hệ hỏa. Chiêu hỏa cầu thuật này giống như là quả cầu hồn lực có nhiệt độ cao, nhưng nguyên lý vẫn là giống nhau. Vương Triệt nhìn Lục Ma Trùng, gật đầu hài lòng nói: "Muốn học đúng không? Bây giờ anh mới bắt đầu chân chính dạy chiêu thức hỏa cầu thân này cho Lục Ma Trùng. Chủ ngũ rất đơn giản, nên đối với hồn sủng thì chiêu này học rất dễ dàng, chưa kể trong cơ thể Lục Ma Trùng đã có năng lượng sinh mệnh hệ hỏa, bởi vậy nó đã có cơ sở để học chiêu này. Còn về Từ Lực Kiếm, nó không có năng lượng sinh mệnh hệ hỏa, nên muốn học chiêu này rất khó. Nhưng mà khi đứa nhóc này biết chú ngữ, nó liền bay đến một bên để suy nghĩ. Từ lúc bắt đầu học, Lục Ma Trùng liên tục thất bại nhiều lần và chưa thể thành công." Vương Triệt bắt đầu giảng giải: "Sau khi biết chú ngữ, tiếp đến là mi phải niệm chú và điều khiển năng lượng sinh mệnh hệ hỏa trong cơ thể mi hội tụ tại cuối phần đuôi. Lúc hội tụ cần phải tập trung cao độ, giống như lúc mi nhập tâm nghe ta kể chuyện vậy. Như vậy thì năng lượng sinh mệnh hệ hỏa sẽ hội tụ vô cùng thực chất, nên sẽ không tiêu tán mất." Lục Ma Trùng giơ lên cái đuôi ngắn ngủn của nó, sau đó bắt đầu lẩm bẩm niệm chú ngữ với vẻ mặt cực kỳ tập trung, giống như lúc nó chú ý nghe Vương Triệt kể chuyện vậy. Trong trạng thái này, khả năng học tập của Lục Ma Trùng rất mạnh. Từng tia lửa bắt đầu xuất hiện ở trên cái đuôi của Lục Ma Trùng, càng lúc càng nhiều tia lửa hội tụ thành một hình tròn, ngọn lửa bao quanh nhanh chóng tạo thành một quả cầu lửa, cuối cùng tạo thành một quả cầu lửa nhỏ to cỡ nắm tay của Vương Triệt. Chương 327: Xoắn ốc hỏa diễm cầu. Vương Triệt nói: "Tiếp đến, di chuyển hồn lực tại nơi đuôi, rồi vung đuôi kích để kích hoạt quả cầu lửa này và đánh bay nó ra. Nhiệt độ của quả cầu này cực kỳ cao, nếu dùng cái đuôi để đánh bay ra thì cái đuôi của Lục Ma Trùng cũng sẽ bị thương, nhưng nếu Lục Ma Trùng dùng vung đuôi kích thì khác. Lục Ma Trùng dùng vung đuôi kích rất thành thạo, nhưng mà cùng lúc thi triển lại không thể khống chế được quả cầu ở đuôi, làm cho hỏa cầu tắt ngúm. Đôi lúc khống chế được thì lại không thể canh được thời điểm, nên cũng không đánh ra được hỏa cầu. Sau khi thử thêm nhiều lần, Lục Ma Trùng mới nhanh chóng tìm được thời điểm thích hợp. Lần này Lục Ma Trùng dựng thẳng cái đuôi nhỏ lên và hỏa cầu nhanh chóng được tạo ra, sau đó cái đuôi cũng bắt đầu sáng lên. Đến một lúc, Vương Triệt bỗng nhiên nói: "Ngay lúc này, đánh bay hỏa cầu." Lục Ma Trùng hiểu ý, cái đuôi vừa sáng lên thì liền đánh bay hỏa cầu kia ra. Tiếng nổ ầm vang giữa không trung, vung đuôi kích có tên gọi như vậy vì lúc vung đuôi sẽ phát ra tiếng nổ vang dội. Lúc này vung đuôi kích đã đạt tới trình độ thông thạo cấp S, cho nên vung đuôi kích sẽ tạo thành tiếng nổ vô cùng chói tai ở không trung, giống như là sóng xung kích vậy. Lúc này hỏa cầu đã bị đánh bay ra ngoài với tốc độ nhanh chóng. Trong lúc bị đánh bay, hỏa cầu liên tục xoay tròn và tạo thành một luồng khí lưu cực nóng, rực mạnh. Vương Triệt dùng thần thức quan sát, anh phát hiện trong khoảnh khắc quả cầu xoay tròn, toàn bộ lửa bên trong hỏa cầu càng thêm rực cháy và ngọn lửa bị nén lại bên trong, còn bên ngoài sẽ tạo ra luồng khí lưu cực nóng và tăng lên diện tích tiếp xúc với không khí. Từ đó hỏa cầu lại càng thêm thổi bùng lên ngọn lửa. Chớp mắt hỏa cầu đã có vẻ nhỏ đi, nhưng khí lưu bên ngoài lại càng thêm nóng rực. Sau đó mặt đất bắt đầu trở lại bình thường sau vụ nổ đầu. Tiếng nổ kinh khủng lại vang lên, sức công phá so với Vương Triệt thi triển lúc nãy còn mạnh hơn gấp mấy lần. Dù sao thì Lục Ma Trùng cũng đã hơn 600 năm tu vi hồn lực, cho nên năng lượng sinh mệnh hệ hỏa ở trong cơ thể của nó đã cực kỳ nhiều. Vương Triệt chỉ dùng một sợi bách luyện hồn lực thì chắc chắn sẽ không thể bằng. Chưa kể Lục Ma Trùng chỉ vừa mới học được, nên về sau uy lực còn có thể tăng thêm. Hai mắt Vương Triệt sáng lên nói: "Không tệ, không tệ. Mới học được đã là mạnh như thế. Nếu như hỏa cầu thuật bình thường thì chắc chắn sẽ không có uy lực mạnh đến như vậy. Cho dù có hơn 600 năm tu vi hồn lực thì cũng không có khả năng mạnh như vậy." Vương Triệt biết được cũng là có hồn kỹ cùng loại với hỏa cầu thuật, nhưng tuyệt đối uy lực không thể nào mạnh bằng. Vùng đuôi kích kết hợp với hỏa cầu thuật, nhất là trong lúc đánh bay hỏa cầu ra, trong lúc hỏa cầu xoay nhanh sẽ tạo ra một luồng hỏa cầu xoắn ớt cực mạnh, cho nên sức công phá và phạm vi ảnh hưởng đều được tăng lên. Mới học sơ sơ đã được như vậy, nếu như Lục Ma Trùng càng thành thạo thì nó còn có thể biến đổi thêm và gia tăng uy lực. Nếu như độ thành thạo đạt tới cấp S thì uy lực càng thêm kinh khủng. Vùng đuôi kích, hỏa cầu thuật, xoắn ốc hỏa diễm cầu. Vương Triệt xem như đã khá hài lòng mà vỗ tay nói: "Rất tốt, rất tốt." Uy lực của hiệu quả của tổ hợp giữa pháp thuật và hồn kỹ sẽ vượt xa xa so với việc thi triển hồn kỹ hay pháp thuật đơn lẻ. Sau khi học được sơ bộ, việc tăng cường huấn luyện là điều đương nhiên. Thi triển thành công lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Tất nhiên trong quá trình đó vẫn có rất nhiều lần thất bại. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Cũng may nhờ có Vương Triệt chỉ dạy nên Lục Ma Trùng có tiến bộ rất nhanh. Sau một ngày huấn luyện, bình quân thi chuyển 5 lần thì nó chỉ sai mất 1 lần và tốc độ phóng ra cũng nhanh lên rất nhiều. Vương Triệt chỉ đạo huấn luyện hồn kỹ, tự nhiên tốc độ tiến bộ sẽ rất nhanh. Vương Triệt gật đầu nói: mấy ngày kế tiếp mình phải cố gắng tăng độ thuần thục, như vậy thì mới có thể phóng ra ổn định và phát huy được tác dụng. Uy lực của chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu mạnh hơn gấp nhiều lần so với liệt diễm trùng kích, nhưng tiêu hao hồn lực lại không lớn hơn bao nhiêu. Càng quan trọng hơn nữa là liệt diễm trùng kích là đòn tấn công gần, mà xoắn ốc hỏa cầu lại là hồn kỹ, hệ hỏa tấn công tầm xa. Khoảng cách bay càng xa thì quá trình xoay sẽ càng lâu, từ đó uy lực sẽ càng mạnh. Từ góc độ này mà nói, chiêu thức này mạnh hơn chiêu bom năng lượng hệ thảo mộc một chút, nhưng bản thân bom năng lượng cũng có hiệu quả truy tung nhất định, chỉ là hiệu quả truy tung dễ dàng bị ngăn cản bởi một lớp chắn, không tính là quá mạnh. Về sau dùng tơ trùng hoặc trùng võng vây khốn kẻ địch rồi trực tiếp bắn ra một phát xoắn ốc hỏa diễm cầu để công kích từ xa, sẽ không tấn công gần nữa để bị chặn lại nữa. Đây chính là ưu thế của tấn công tầm xa. Bất kể là chiêu vùng đối kích của U Bạo Xà Vương trước đây hay là chiêu chấn động quyền của Bão Sơn Trúc Hùng sử dụng giữa không trung thì đều không thể chặn được chiêu vùng đối kích của Lục Ma Trùng. Nhưng bây giờ đối phương đã bị khống chế lại, lên một đòn xoắn ốc hỏa diễm cầu tuyệt đối là không thể ngăn cản, không đến một giây đã có thể tạo thành trọng thương. Hết tập 27. Ở tập này thì chúng ta đã được chứng kiến bé Lục Ma Trùng đối đầu với một con Bão Sơn Trúc Hùng tại vòng 3 trong trận thi đấu đầu tiên. Thì con Bão Sơn Trúc Hùng này thì là một loại trúc hùng có một giai đoạn tiến hóa mới, có nghĩa là một loại tiến hóa mới biến dị. Và con trúc hùng này thì Bão Sơn Trúc Hùng này thì lại thuộc về hệ thổ và một trong những hệ khắc chế hệ côn trùng của Lục Ma Trùng. Nhưng mà tại đây thì nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Vương Triệt cũng như là cái kinh nghiệm thực chiến của bé Lục Ma Trùng đã được tăng lên rất là nhiều. Nên bé Lục Ma Trùng đã sử dụng vung đuôi kích cùng với những cái chiêu thức của mình có thể thắng được bé, cũng như là cái sự tính toán của Vương Triệt. Và bom năng lượng là cái chiêu đòn cuối cùng là khiến cho Lục Ma Trùng có thể thắng được Bão Sơn Trúc Hùng trong cái khoảng khắc gọi là gần như nguy hiểm nhất. Và sau đó thì Vương Triệt cũng đã luyện tập cho bé Lục Ma Trùng có một chiêu thức mới của mình. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì tiếp tục tại vòng 3 tại Khải Huyền Cúp thì Vương Triệt sẽ phải đối mặt với những tuyển thủ như thế nào và những hồn sủng như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.